Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 313, thế gia cùng thiếu nữ. Đại nhân, trước mặt phát sinh chút ngoài ý muốn. Vương Tiểu Bảo chính trong xe ngựa giả vờ ngủ, một tên Bạch Ngọc Lâu cao thủ đi tới xe ngựa bên cạnh. Nhẹ nhàng nói, Vương Tiểu Bảo mí mắt đều không nhấc. Nhẹ giọng nói, theo chúng ta có quan hệ sao? Không có đại nhân, chỉ là sợ hãi sẽ có cái gì cường đạo ẩn núp trong đó, vậy cũng không nên tự tìm phiền toái. Trực tiếp đi thôi, phải. Đại nhân, ngoài xe cao thủ đáp đáp một tiếng, vừa mới muốn đi, Vương Phú Quý lại lên tiếng nói, ai ai ai, đừng có gấp, a, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nói ra nghe một chút a. Dọc theo con đường này đều phải buồn chán chết, bên ngoài xe ngựa không âm thanh trả lời. Giống vậy, cũng không nghe được bước chân rời đi thanh âm. Hiển nhiên là đang đợi Vương Tiểu Bảo bước kế tiếp mệnh lệnh. Vương Tiểu Bảo trợn mở mắt nhìn rồi Vương Phú Quý liếc mắt. Muốn cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ tới hắn và nhà mình lão gia quan hệ. Cũng không có nói ra sao. Quay đầu nói, nếu Vương Thiếu Gia muốn nghe. Ngươi liền nói một chút đi, đúng đại nhân. Vương Phú Quý cười hắc hắc, vén lên mã rèm xe. Lãnh phong gào thét này thổi vào. Vương Tiểu Bảo không khỏi siết chặt trên người gia cừu. Vương Phú Quý chính là đi ra xe ngựa. Muốn nghe một chút trước mặt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bên ngoài xe ngựa đứng một tên hán tử đen gầy. Trên y phục còn mang theo điểm một cái bông tuyết. Thấy Vương Tiểu Bảo đi ra sau này, hán tử kia cho Vương Mập Mạp hành lễ nói, Vương công tử. Vương Mập Mạp cười hắc hắc nói, miễn lễ, mau mau nhanh, nói cho ta một chút trước mặt thế nào. Tên kia Bạch Ngọc Lâu cao thủ nhẹ giọng nói, chúng ta bây giờ thám báo đã hiện đầy phía trước. 10 dặm phạm vi, ngay tại không lâu trước đây. Chúng ta ở trong rừng cây phát hiện tam cổ thi thể. Kiểm tra qua thân thể bọn họ cũng đều là trong chốn võ lâm nhân. Nhìn trên tay kén cùng bắp thịt phân bộ, cũng hẳn là ngoại gia hảo thủ. Vương Mập Mạp gật đầu một cái, tiếp tục chờ hắn nói đi xuống. Tên kia cao thủ tiếp tục nói, liền 3 vị này cao thủ. Toàn bộ là bị người một đòn chí mạng. Bọn họ cái chán vị trí cũng có một cái lớn chừng chiếc đũa lỗ nhỏ. Nói tới chỗ này tên kia cao thủ cau mày nói, người kia hẳn có một kiện sắc bén dị thường thần. Binh lợi khí, Vương Phú Quý nghe xong gật gật đầu nói, đó chính là giang hồ báo thủ a. Cũng không tính được cái gì ngoài ý muốn a, cao thủ kia lắc lắc đầu nói, là không phải đơn giản. Giang hồ báo thủ. Kia 3 gã cao thủ đều mặc thống nhất quần áo. Nhìn đồng phục, hẳn là thế gia dưỡng tử sĩ mới đúng. Hơn nữa, chúng ta cũng tìm được một chút vết máu. Bây giờ người chúng ta đang cùng tung, Vương Mập Mạp gật đầu nói, như vậy nhìn. Tiểu Bảo nói đúng a, những chuyện này chúng ta hay lại là thiếu nhúng tay tương đối khá. Tên kia cao thủ gật đầu một cái. Chính muốn nói thời điểm. Chỉ thấy cách đó không xa trong rừng rậm, 2 cái thân ảnh chạy nhanh đến. Hắn lập tức nhắm lại miệng của mình, quay đầu nhìn chằm chằm cái hướng kia. Chỉ thấy 2 gã Bạch Ngọc Lâu cao thủ đi tới bên cạnh xe ngựa. Nhìn thấy Vương Phú Quý sau này, há miệng, hiển nhiên không biết có nên hay không ở chỗ này nói. Vương Phú Quý là một cái biết ánh mắt nhân. Làm sao sẽ để cho nhân gia làm khó đây? Lập tức sẽ phải rời khỏi. Trước Bạch Ngọc Lâu cao thủ nhưng là gọi hắn lại. Sau đó hướng về phía sau đó 2 vị nói, Vương công tử là không phải người ngoài. Có chuyện gì nói thẳng đi, một tên trong đó cao thủ nói, ở phía trước 7 dặm vị trí phát hiện những người đó, ám sát nhân. Tên kia cao thủ gật gật đầu nói, không sai. Bọn họ có 4 người, đang đuổi giết một danh nữ tử, đó là một tên nữ tử, nhìn qua tuổi tác không lớn, dùng một thanh kiếm nhỏ, đang khi nói chuyện, Vương Tiểu Bảo trong xe ngựa bước ra ngoài, nhìn về phía mấy người nói, nếu là thế gia nhân, đó chính là chúng ta địch nhân, đi, đem kia danh nữ tử cứu trở về. Phải, phải, ba người đồng thời đáp một tiếng, thân hình bắn tới, Vương Phú Quý nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng vẻ mặt hâm mộ. Chính mình lúc nào cũng có thể chạy nhanh như vậy a. Mới vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy một bên trong rừng cây, thập mấy đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Vương Tiểu Bảo chắp tay sau lưng, đứng trên xe ngựa, khá có một loại danh sĩ phong độ. Xe ngựa đã sớm ngừng lại, ở một bên Thu Hương xe ngựa chui ra hiếu kỳ vấn đạo, Tiểu Bảo. Thế nào? Vương Tiểu Bảo hồi rồi một cái đại tươi cười nói, không việc gì. Xin Thu Hương tỷ trả lời phu nhân một tiếng, ồ. Không có chuyện liền có thể, Thu Hương đáp một tiếng. Quay đầu trở lại bên trong xe ngựa, Triệu Nguyệt Nhi xuất hành, Xuân Hạ Thu Đông bốn hương dĩ nhiên là muốn đi theo. Các nàng nhưng là thiếp thân nha hoàn, dựa theo đại nhà nhân gia quy củ, thiếp thân nha hoàn thực ra chính là cho nam chủ nhân làm ấm giường. Ở phu nhân tháng sau chuyện thời điểm, liền do các nàng trên đỉnh, bất quá tự lấy Xuân Hạ Thu Đông bốn hương sắc đẹp mà nói. Liền coi như các nàng nghĩ, Tô Bạch cũng là cự tuyệt. Tiểu tiện nhân, ngươi chạy nữa à? Chạy a! Mùa đông trong rừng cây, lá cây đã rơi xuống không sai biệt lắm. Trên đất trải một tầng thật mỏng tuyết trắng. Đây là hai ngày trước hạ. Nếu như không có chàng này tuyết lời nói, bọn họ cũng không thể dễ dàng như thế liền có thể tìm được nàng. Người thiếu nữ kia chặt nương tựa sau lưng một gốc cây. Y phục trên người có chút xốc xếch, khắp nơi đều là bị nhánh cây quát phá vết tích. Ở bụng vị trí còn có một vết thương, thậm chí xuyên thấu qua quần áo của quá đều có thể nhìn thấy bên trong mở ra máu thịt. Thiếu nữ một tay che vết thương mình, cái tay còn lại nắm kiếm nhỏ. Lạnh như vậy thiên, thiếu nữ lại vẻ mặt mồ hôi. Chỉ thấy thiếu nữ cắn răng, ánh mắt không ngừng ở trước mặt bốn người ngực, cổ họng vị trí quét qua. Hiển nhiên là tìm có thể một đòn chí mạng cơ hội. Một tên người quần áo đen cười lạnh nói, thế nào? Chỉ bằng mượn bây giờ ngươi khí lực, còn muốn giết ngược hay sao? Thiếu nữ không nói một lời, chỉ là lạnh lùng cắn răng, sẽ chờ đối phương động thủ trước. Sau đó nàng tìm sơ hở, nhìn xem có thể hay không ở trước khi chết ở đổi một cái. Cha, mẹ, con gái có lỗi với các ngươi. Thiếu nữ hốc mắt có chút nóng lên, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì cha mẹ thù không thể tự tay báo. Đại ca, đừng tìm cái này tiểu nương môn nói những lời nhảm nhí này rồi. Vội vàng cắt nàng đầu trở về giao nộp đi. Một gã khác người quần áo đen nói, đúng, nhị ca nói đúng, sau lưng người quần áo đen nói một câu. Rút tay ra trung hoành đao liền đi về phía trước, thiếu nữ cắn răng một cái, trong tay kiếm nhỏ nhẹ khinh vũ động, hướng về phía người quần áo đen kia cổ liền đâm tới. Cầm đầu người quần áo đen lạnh rên một tiếng, đao cũng không có ra khỏi vỏ. Trực tiếp mang theo vỏ đao hướng về phía thiếu nữ cổ tay liền đánh ra. Bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, thiếu nữ phản ứng chậm rất nhiều rồi. Bị người quần áo đen một đao vỏ liền vỗ vào trên cổ tay. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, trong tay kiếm nhỏ rơi vào trên đất. Liền mới vừa rồi kia một chút, thiếu nữ xương cổ tay đã đứt gãy. Thiếu nữ nước mắt rốt cục thì chảy ra. Nhưng nàng hay lại là cắn răng, một bộ quật cường bộ dáng, cầm đầu người quần áo đen cười lạnh nói, để cho huynh đệ chúng ta theo đuổi xa như vậy. Cho ngươi thống khoái chết đi thật là tiện nghi ngươi. Ngoạc kép, nói xong đưa tay liền hướng thiếu nữ cổ bắt đi, tay vừa mới giơ lên, chỉ nghe thấy sau ót một tràng tiếng xé gió vang lên. Hắn thầm nghĩ không được. Thân thể cũng đã là phản ứng không kịp, chỉ cảm giác mình sau lưng chợt lạnh, sau đó mới cảm giác được vẻ này đau đớn. Sau đó là thứ hai nơi. Nơi thứ ba, hắn dùng rằng muốn quay đầu đi nhìn một chút, đến tột cùng là ai giết mình, nhưng là khí lực phảng phất cũng theo trên người động, trôi qua sạch sẽ, đầu hắn chỉ chuyển đến một nửa, sẽ thấy cũng không chuyển qua đi rồi. Phía sau hắn ba cái huynh đệ, với hắn kết quả giống nhau như đúc, thiếu nữ mới vừa rồi còn cho là mình hẳn phải chết. Ai có thể nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt công phu, tình cảnh cũng đã là phiên thiên phúc địa biến hóa. Nàng cố gắng muốn trợn con mắt lớn, mí mắt lại càng ngày càng trầm. Nàng cuối cùng mơ hồ cảm giác, phảng phất là có người đem mình bế lên. Còn có tức sao? Có, rất yếu ớt, nhanh, đưa đến trên xe ngựa đi, để cho Vương Tiên Sinh nhìn một chút. Phải, nàng rốt cuộc, hôn mê đi. Những cao thủ Bạch Ngọc Lâu thu hồi trong tay thủ nỗ, phân ra tới vài người, đi xem một chút trên thi thể có cái gì không có thể sử dụng thượng tuyến tác. Những người còn lại mang theo cô gái này, phản trở về xe ngựa phương hướng. Về phần những thi thể này, tự nhiên sẽ có người xử lý. Vương Tiểu Bảo một mình đứng trên xe ngựa, nhìn phương xa, mắt thấy bọn họ mang theo người thiếu nữ kia chạy như bay trở lại. Vương Tiểu Bảo theo bản năng chau mày một cái, xem ra phiền toái tới rồi. Vương Tiểu Bảo đi theo Tô Bạch lâu như vậy, khác không học được, sợ phiền toái tính cách lại học 10 phần 10. Nhìn một chút thiếu nữ, liền muốn đem nàng ném xuống xe ngựa. Đang lúc hắn muốn phân phó người thủ hạ đem thiếu nữ vứt bỏ thời điểm, Triệu Nguyệt Nhi lại xuống xe ngựa. Triệu Nguyệt Nhi liếc mắt liền nhìn thấy cả người máu tươi thiếu nữ. Bận rộn lo lắng hai bước chạy tới, biểu tình đến gấp vấn đạo, đây là thế nào? Ngoạc kép, Vương Tiểu Bảo nhìn một chút bên người những cao thủ Bạch Ngọc Lâu, nhẹ giọng nói, các người lui xuống trước đi đi, tìm hai cái thân thủ bén nhạy, đi tìm hai cái đại phu tới, tiếp tục đi đường. Bên người mấy người liền ôm quyền, rối rít lui xuống. Vương Tiểu Bảo rồi mới hướng Triệu Nguyệt Nhi cười nói, trước trong rừng cây nghe được âm thanh, ta còn tưởng rằng là có người có ăn cướp đâu rồi. Kết quả phái người tới kiểm tra mới biết, lại là 4 vị đại hán chính đang vây công cô gái này. Những người đó nhìn thấy chúng ta, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền hướng chúng ta xuất thủ. Bây giờ đã bị chúng ta toàn bộ đánh chết. Cô bé này chính là chúng ta vừa mới cứu trở về. Triệu Nguyệt Nhi tin là thật, khẩn trương vấn đạo, nàng thế nào? Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, nàng hô hấp rất yếu ớt, có thể sống sót hay không, toàn bộ xem thiên ý rồi. Ngoạc kép, Triệu Nguyệt Nhi là một cái mềm lòng nhân, vừa nghe thấy thiếu nữ trước mắt khả năng sống không nổi nữa, nước mắt liền cộp cộp đi xuống. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng thở dài nói, phu nhân, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Nay nếu như thiên không có ta môn xuất thủ, bây giờ nàng đã là một cỗ thi thể rồi. Bây giờ bất kể nói thế nào, còn có một chút hy vọng sống. Triệu Nguyệt Nhi xoa xoa nước mắt nói, đúng đúng đúng, còn có một chút hy vọng sống. Thu Hương, Thu Hương, có nô tỳ, nhanh, cho cái cô nương này kiểm tra một chút thương thế, dọn dẹp một chút vết thương, phải. Thu Hương nghe được phân phó sau, mang theo Đông Hương xuống xe ngựa, hướng nơi này đi tới. Vương Tiểu Bảo kêu lên một gã hộ vệ, để cho hắn hỗ trợ đem thiếu nữ mang lên Triệu Nguyệt Nhi các nàng bên trong xe ngựa. Vương Phú Quý tối không xem được loại này máu tanh tình cảnh. Mới vừa rồi chỉ là nhìn một cái thiếu nữ vết thương, hắn mặt béo liền trắng, bây giờ đã sớm tránh trong xe ngựa, không chịu lú đầu. Vương Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc nói, phải nắm chặt lên đường, có thể phải tuyết rơi. Triệu Nguyệt Nhi đáp đáp một tiếng, cũng biết bây giờ là không phải nhiều lúc nói chuyện. Với Thu Hương, Đông Hương đồng thời trợ giúp hộ vệ mang người thiếu nữ kia chờ đến hộ vệ đem thiếu nữ nhấc lên xe ngựa sau. Vương Tiểu Bảo quát một tiếng, xe ngựa một lần nữa vững bước về phía trước, chỉ là tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Trường An năm nay mùa đông, nếu so với trước kia lạnh rất nhiều. Đầu đường cuối ngõ ăn mày cũng thiếu rất nhiều. Không biết là ở tìm địa phương trông đỡ cực lạnh, hay lại là đã chết rét ở tòa nào trong miếu đổ nát rồi. Trên đường trăm họ cũng là dáng vẻ vội vã. Bất kể là đi ra làm chuyện gì, cũng muốn sớm hơn một chút làm xong. Tốt mau về nhà, hướng kia nóng hổi đầu giường đất trước nhất nằm. Đại mùa đông, không có gì so với cái này thoải mái hơn rồi. Bên trong hoàng cung, Lý Thừa Càn bên người đốt 7-8 cái chậu than. Bên trong thiêu đốt là tốt nhất, không khói trúc than củi. Khâu Công Công hôm nay hiếm thấy không có đi cùng ở bên cạnh hắn. Ngược lại là trưởng tôn hoàng hậu ban cho hắn hai gã cung nữ. Hai gã cung nữ một tả một hữu đứng sau lưng Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn ngồi xếp bằng. Trước mặt là một tấm tiểu tiểu bàn thấp. Phía trên trưng bày một tấm bàn cờ. Ngồi ở Lý Thừa Càn đối diện, bất ngờ chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái trong tay vê một quả hắc tử. Chau mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ này mai quân cờ hẳn rơi ở nơi nào. So sánh với hắn chau mày, Lý Thừa Càn thần sắc liền muốn bình thản rất nhiều, phảng phất đối những thứ này hoàn toàn không thèm để ý như thế. Lý Thái do dự hồi lâu, cuối cùng trong tay hắc tử hay lại là rơi vào bàn cờ một góc hẻo lánh bên trong. Ngón này không tính là biết bao cao minh, chẳng qua chỉ là dùng để đánh rằng co mà thôi. Lý Thừa Càn ngay tại Lý Thái lạc tử trong nháy mắt. Trong tay bạch tử đã xong, phảng phất ở tâm lý cũng sớm đã tính toán qua vô số lần mà thôi. Lý Thái chân mày một lần nữa nhíu lại. Lý Thừa Càn sau lưng hai cái tiểu cung nữ, thấy tự gia chủ tử là ưu thế, trên mặt không tự chủ được cũng mang theo nụ cười. Để cho Lý Thái gây hằng phiền lòng, hắn đã xem không hiểu Tô Bạch rồi, thế nào bây giờ liền đại ca của mình cũng xem không hiểu đây. Lúc này mới bao lâu, hai người này biến hóa làm sao sẽ to lớn như vậy. Hắn lại không suy nghĩ, biến hóa lớn nhất là không phải Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch, mà là hắn Lý Thái a. Lý Thái suy nghĩ hồi lâu, thấy thế nào mình cũng không có lật bàn khả năng, tiện tay đem quân cờ thả lại cờ vò bên trong, cười khổ lắc lắc đầu nói, đại ca tài đánh cờ tiến triển thật nhanh. Ngắn ngủi 2 tháng, ta liền đã là không phải huynh trưởng đối thủ. Lý Thừa Càn cười nói, chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi lật xem 2 quyển sách cờ mà thôi. Nói xong hắn còn đưa tay chỉ chân mình mắt cá nói, ta thương ngươi cũng biết. Ngoại trừ đọc sách, cũng liên quan không là cái gì rồi. Nói xong Lý Thừa Càn còn mang theo vẻ mặt cười khổ, hướng về phía Lý Thái khẽ lắc đầu một cái, phảng phất đã lực bất tòng tâm như thế. Lý Thái nghĩa chính ngôn từ nói, hoàng huynh thế nào nói như vậy? Ngài là đại đường thái tử, tương lai đại đường hoàng đế, làm sao có thể nói như vậy chính mình đây? Nói xong phảng phất là vì chứng minh mình rất đau lòng, hắn còn nện cho bộ ngực mình 2 cái. Lý Thừa Càn lắc đầu cười khổ nói, cái gì đại đường thái tử? Ta thái tử phủ đã xây cất hoàn thành, chờ một ngày tháng tốt, ta liền dọn ra ngoài ở. Đến thời điểm, ha ha, ai là thái tử còn chưa nhất định đây. Nói xong phảng phất lơ đãng phủi Lý Thái liếc mắt, trong ánh mắt tâm tư ngàn vạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN